Chương 1339, ba lần xuất hiện. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, để Lam Y Y Mỹ Phụ trong lòng lập tức giật mình, bởi vì đây rõ ràng là Khương Vân thanh âm theo thanh âm truyền đến, còn có một cỗ kinh khủng lực lượng ba động, mà đối với cái này lực lượng, Mỹ Phụ QNZ không xa lạ gì, chính là Khương Vân nhục thân chi lực. Ngẩng đầu lên, Mỹ Phụ thấy rõ ràng, hỏa điểu thân thể đã vọt đến một bên, lộ ra một cái cự đại hiện đầy màu đen văn lộ năm đấm, chính mang theo tiếng thét, hung hăng hướng về chính mình đập tới. Cứ việc Mỹ Phụ trong lòng đối với Khương Vân đích thật là có cực lớn e ngại, nhưng là giờ này khắc này, nàng rõ ràng hơn biết rõ, nếu như mình không thể giết Khương Vân, như vậy đến lúc đó chết liền sẽ là chính mình. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, Mỹ Phụ cắn chặt hàm răng, trong mi tâm thủy chi ấn ký đột nhiên bạo phát ra hào quang chói mắt, đồng thời bành trướng ra, hóa thành một đạo tường nước, hoặc là nói, là một mặt thủy kính, bởi vì tại trong kính, tinh tường chỗ chiếu rọi ra Khương Vân cái kia cự đại che kín ma văn năm đấm. Nhưng mà càng quỷ dị hơn chính là, theo thủy kính bên trong, thình lình QNZ vươn một nắm đấm. Mặc dù cái này nắm đấm hoàn toàn là bởi thủy ngưng tụ mà thành, kỳ thượng QNZ không có ma văn bao trùm, nhưng là mặc kệ là lớn nhỏ, vẫn là ẩn chứa lực lượng, lại đều cùng ma tượng nắm đấm giống nhau như lúc. Quanh hai cái nắm đấm hung hăng đánh vào nhau, trong khoảnh khắc đồng thời tan thành mây khói. Nhưng là, ma tượng cái kia nắm đấm tại nổ tung đồng thời. Trong đó lại là có 5 cái chí ít gần trượng lớn nhỏ khối không khí chen chúc mà ra, nhìn thấy cái này 5 cái khối không khí trong nháy mắt, Mỹ Phụ sắc mặt lập tức lần nữa đại biến, trong mi tâm đại đạo ấn ký bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực, từ đó có thể dùng vẫn như cũ dựng đứng ở trước mặt nàng kia mặt thủy kính trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt, cho đến hóa thành 100 trượng lớn nhỏ. Mà chính nàng thì là thân hình vội vàng thối lui một bên lui, trước mặt của nàng QNZ một bên không ngừng xuất hiện từng mặt thủy kính. Mặc dù thủy kính thể tích cũng không lớn, nhưng lại cũng như từng tòa tường đồng dạng, vắt ngang tại nàng cùng 5 cái cấp tốc đuổi theo khối không khí chi gian. Mỹ Phụ trước đó cùng Khương Vân giao thủ thời điểm, liên tiếp mấy lần gặp được khối không khí, sở dĩ đối phó khí này đoàn, Mỹ Phụ đã có kinh nghiệm, biết rõ những này khối không khí bên trong ẩn chứa lực lượng lại không ngừng phiêu tán ra. Chỉ cần kéo đến thời gian lâu một chút, khối không khí bên trong lực lượng liền sẽ càng ngày càng yếu. Dầm dầm dầm 5 cái khối không khí thẳng tắp đâm vào lớn nhất kia mặt 100 trượng lớn nhỏ thủy kính phía trên. Lập tức liền đem thủy kính đâm đến vỡ nát, một lần nữa biến trở về vô số do tờ nửa cờ, hướng về bốn phương tám hướng văng khắp nơi ra, liền như là tại cái này giới phùng bên trong hạ một trận mưa rào tầm tã. Sau đó, va chạm thanh âm liên tiếp vang lên. Mỗi lần một đạo va chạm thanh âm tiểu đại biểu cho một mặt thủy kính nổ tung, Lam Y Di Mỹ Phụ căn bản cũng không biết mình rốt cuộc bày ra bao nhiêu thủy kính, chỉ là cũng không quay đầu lại liều mạng chạy trốn. Cho đến nàng cảm nhận được sau lưng truyền đến khí tức đã càng ngày càng yếu. Yếu đến đã tại mình có thể chống lại phạm vi thời điểm, lúc này mới ngừng lại, đống nhiên quay người. Năm cái nguyên bản gần trượng lớn nhỏ khối không khí, bây giờ đã trở nên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Hiển nhiên, chính như Lam Y Y Hải Mỹ Phụ suy đoán như thế, những này khối không khí đang không ngừng truy đuổi chính mình, cùng va chạm thủy kính trong quá trình, chí ít tiêu hao hết 9 thành lực lượng. Bây giờ còn thừa lại 1 thành, tự nhiên đối với Lam Y Y Hải Mỹ Phụ lại không tạo thành uy hiếp, cũng làm cho nàng rốt cục thở dài một hơi, phất ống tay háo một cái. Đơn giản liền đem 5 cái khối không khí hoành thành hư vô, cơ hồ là lông tóc vô thương hủy đi cái này 5 cái khối không khí, để trên mặt của nàng cũng không nhịn được lộ ra đắc ý chi sắc. Bởi vì cứ như vậy, Khương Vân trên thân tựa hồ không còn có thể uy hiếp được nàng thủ đoạn, thậm chí, chính nàng lòng tin cũng là tùy theo phong đại, đối với Khương Vân e ngại cũng là đồng dạng có giảm bớt. Mang theo tươi cười đắc ý, Lam Y Ly Hải Mỹ Phụ thân hình lắc lư chi gian, lần nữa tới đến vừa rồi vị trí. Hung tợn trừng mắt vẫn tại địa tinh hà thân thể bảo hộ phía dưới Khương Vân nói, ngươi những này mánh khóe ta đã nhìn thấu, hiện tại, ngươi còn có cái gì thủ đoạn xử hết ra đi. Khương Vân kia băng lãnh thanh âm cũng theo đó truyền ra nói, vậy ta ngược lại muốn xem, ngài chuẩn bị như thế nào đối phó ta. Tiếp xuống cái này thủ đoạn theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Lam Y Y Mỹ Phụ nụ cười trên mặt. Đột nhiên ngưng kết, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía chính mình phía trên. Nàng rốt cục nghĩ tới. Khương Vân mỗi lần thi triển ra cái này kinh khủng nhục thân chi lực về sau, tiếp xuống, sẽ xuất hiện giờ này khắc này, tại tất cả mọi người hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy khổng lồ. Đây đã là nàng lần thứ 3 nhìn thấy cái này vòng xoáy, chỉ bất quá lần này vòng xoáy diện tích rõ ràng có tăng lớn, gần như đều vượt qua 2 lần trước vòng xoáy diện tích, tổng cộng lần nữa cảm nhận được vòng xoáy bên trong truyền tới kia để cho mình vì đó. Sợ hai khí tức khủng bố, Lam Y Ly Hải Mỹ Phụ thân thể kìm lòng không được run rẩy lên. Nàng mặc dù lòng tin phong đại, nhưng này chỉ là nhằm vào Khương Vân, cũng không đại biểu cho nàng tiểu không e ngại cái này vòng xoáy. Dù sao, nhục thể của nàng liền là bị vòng xoáy bên trong vươn ra một cái ngón tay màu đen cho đơn giản ép thành hư vô. Thậm chí, vừa rồi tiểu liền chuẩn bị đảo tẩu ngũ hành tử, QNZ đồng dạng bị cái này ngón tay cho chạy về. Bởi vậy, giờ phút này lần nữa nhìn thấy cái này không ngừng xoay tròn vòng xoáy, Lam Y Ghi Mỹ phụ tâm đều run rẩy lên, chỗ nào lại có đi đánh giết Khương Vân dũng khí, thân hình loại lên, đã quay người đảo tẩu. Cái này vòng xoáy, những người khác tự nhiên QNZ tất cả đều nhìn thấy, loại trừ đan đạo tử là lần đầu tiên gặp bên ngoài, mỗi người chí ít đều là lần thứ hai trông thấy. Mà lúc này đây, bọn hắn QNZ tất cả đều minh bạch vừa mới Khương Vân thôn vệ đạo văn mục đích, chính là vì mở ra cái này vòng xoáy, vì dẫn tới vòng xoáy bên trong cây kia ngón tay màu đen. Cứ việc cây kia ngón tay màu đen uy lực tựa hồ cũng không mạnh, nhưng là tại thực lực của hai bên gần như thế lực ngang nhau phía dưới, sự xuất hiện của nó đem thật rất có thể cải biến toàn bộ chiến cuộc. Ngũ hành tử nhìn xem đảo tẩu Mỹ Phụ, nhìn xem chính dốc hết toàn lực nhưng lại đã rơi vào hạ phong thổ môn tòng ba người, nhìn xem vẫn không có sử dụng toàn bộ thực lực đan đạo tử, sắc mặt của hắn không khỏi lại âm trầm xuống. Vô luận như thế nào, không thể để cho cái này vòng xoáy bên trong ngón tay rơi xuống. Nghĩ tới đây, ngũ hành tử liên tục mấy cái ngũ hành chuyển luân xuất hiện, tạm thời cuốn lấy kim qua cùng khôn long. Mà chính hắn thì là lui lại một bước, mi tâm vỡ ra, thình lình từ trong đó đi ra cái này đến cái khác bóng người, vọt thẳng hướng về phía hướng trên đỉnh đầu khe hở. Tổng cộng 5 nhân ảnh, tất cả đều cùng ngũ hành tử giống nhau như lúc, hiển nhiên đều là phân thân của hắn, phân biệt đối ứng ngũ hành một màn này, xem kim qua cùng khôn long không nhịn được giật nảy cả mình. Mặc dù bọn họ cũng đều biết ngũ hành tử thực lực tuyệt đối vượt qua nhóm người mình, nhưng là ai QNZ không nghĩ tới, ngũ hành tử vờ ơ y ma đem ngũ hành chi lực phân biệt tu luyện ra 5 cái phân thân. Mỗi một cái phân thân thực lực đương nhiên không thể cùng ngũ hành tử đánh đồng, nhưng là 5 cái phân thân chung vào một chỗ, cũng là không thể khinh thường. Nhất là khi bọn hắn vọt tới vòng xoáy phía dưới lúc, vờ ơ y ma không có thi triển bất kỳ công kích, mà là trực tiếp nổ ra. Hiển nhiên, ngũ hành tử muốn hủy đi cái này vòng xoáy, ngăn cản trong đó xuất hiện bất kỳ đồ vật. 5 cái phân thân nổ tung, tạo thành phá hư chi lực đích thật là kinh thiên động địa, cũng làm cho Khương Vân lòng không khỏi vì đó siết chặt. Giống như cái này vòng xoáy thật bị tắt đi, ngăn trở tịch diệt ma tượng chi lực hàng lâm, vậy mình làm sở hữu cố gắng tất cả đều uổng phí. Nhưng mà, tại bạo tạc về sau, kia không ngừng xoay tròn vòng xoáy lại là bỗng nhiên ngừng xoay tròn lại, QNZ có thể dùng tất cả mọi người đồng dạng tạm thời đình chỉ đánh nhau, tất cả đều ngẩng đầu nhìn chăm chú lên vòng xoáy. Ong ong ong, vòng xoáy đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, liền thấy từ trong đó có một cái bóng đen to lớn chậm rãi chỗ sâu. Lần này, không phải một ngón tay, mà là một cái hoàn chỉnh đen nhánh bàn tay.